Đế quốc bại gia từ, chương 175, Đất Phong, huyện Tân Phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Vương Khang thật sớm đứng lên, cái này vừa cảm giác nhưng mà ngủ thật thoải mái, đem trước thiếu tinh thần đều là bổ trở về thu thập sau này, ăn rồi điểm tâm, Lưu Tiến đi vào bẩm báo. Thiếu gia, Dương Tu Văn chết. À, Vương Khang gật đầu, ở hắn theo dự đoán, Dương Tu Văn là nhất định phải chết. Còn như Trịnh Nhàn, nghe nói Trịnh Khải Công đã tìm y sư chữa trị, bất quá sau cùng kết quả khẳng định được không? Loại bệnh này ở cổ đại căn bản là tuyệt chứng, cuối cùng là cho tôi chết báo thù. Vương Khang tâm tình cũng là cực tốt, cười hỏi, là tam phu nhân người làm. Vương Khang lắc đầu một cái, hắn cũng không nghĩ tới, ngày hôm trước tam phu nhân lại thông qua Lưu Tiến truyền lời, nói nàng có thể tìm người giết Dương Tu Văn. Thật ra thì muốn Dương Tu Văn chết hắn có rất nhiều loại phương pháp, bất quá nếu tam phu nhân tìm đi lên, hắn liền biết thời biết thế đồng ý. Vương Khang biết đây là Triệu Mai ở bánh ít đi bánh quy lại, bọn họ bá tước phủ thắng đất phong tranh, cho đồng dịch võ mang đến rất phiền toái lớn. Từ đây tới xem cũng coi là biết Triệu Mai trong lòng một ít hận. Nàng một cái nữ lưu lại đang đồng dịch võ dưới mí mắt ở đâu ra người. Vương Khang tò mò hỏi, đây cũng là hắn nhất không nghĩ ra địa phương. Xem ra mình còn đánh giá thấp người phụ nữ này, hẳn là Liễu Sơn cho nàng lưu lại Liễu gia chết thì. Lưu Tiến nói, nếu như là như vậy thì nói thông. Vương Khang gật đầu cũng là có lòng ý độc, mình cũng nên đào tạo người như vậy, thích khách sát thủ ở thời điểm mấu chốt có thể có hiệu quả. Lại cùng Lưu Tiến nói chuyện mấy câu, Vương Khang liền đi tô chết nơi đó, lại thi triển phương pháp châm cứu, là hắn cứu chữa thuận tiện hắn vậy cầm đã viết xong linh cữu cửu châm luận cho Hoa Đại Phu. Hoa Đại Phu dĩ nhiên là ngạc nhiên mừng rỡ đặc biệt như nhặt được chí bảo cũng vỗ ngực bảo đảm, hắn nhất định sẽ thật tốt trông nom Tô Chiết thẳng đến hắn tỉnh lại hết bệnh. Có thể để cho Hoàng Cung ngự y như vậy, Tô Chiết cũng là phần độc nhất. Quảng cáo, tiếp theo Vương Khang lại đi Phú Dương tòa soạn, bây giờ Phú Dương tòa soạn không thể so với trước kia, lại mới gia nhập mấy tên nhỏ biên. Hơn nữa còn có đặc biệt đi ra đầu phố tìm tin tức người, Vương Khang lại đem kiếp trước một cái chức nghiệp dẫn tới cái thời đại này, ký giả. Phú Dương báo nhỏ đã trở thành dân trong thành mỗi ngày tất xem sách báo kéo dài bốc lừa. Sau đó hắn lại đi sang Ri, là, đáng liền nói chính là từ Lý Bình trong tay mua vào nguyên thuộc Liễu gia túy tiên cư bị Vương Khang đổi tên là Phú Dương cái lầu lần nữa khai trương. Ý như tên, đây là một nhà chuyên làm cái lầu tiểu lầu, ở Vương Khang chế tạo hạ cũng là ra đời. Mới là phương pháp ăn, thoải mái cay khẩu vị, một khi ra đời, liền bốc lửa khắp thành. Hai nhà tiểu lầu cách Lạc Hà bạn đối với mở, buôn bán chạy quý khách nườm nượp không ngừng, mỗi ngày là Vương Khang mang đến phong phú thu vào. Có thể Vương Khang vẫn là cảm giác không đủ, bởi vì tiếp theo thì phải tốn nhiều tiền, cùng huyện Tân Phụng đất phong xuống, đại lực xây dựng, giai đoạn trước tất nhiên là phải hao phí số tiền lớn đầu nhập. Đem dưới tay sản nghiệp coi xem kỹ qua sau đó, Vương Khang lại trở về phá của sinh hoạt, mang Lâm Ngự Yên, Lý Thanh Mạn ăn uống xong vui. Cùng Trương Khánh, Trương Tùng cùng mấy cái huynh đệ hàng đêm sanh ca. Vừa qua mấy ngày sợ là lại phải bận rộn, như vậy lại là đi qua 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kinh Đô tới Triệu Hoàng Thánh chỉ rốt cuộc hạ đạt. Từ Vương Đỉnh Xương Thụ Phong Phú Dương Bá Tước đã tới, thể xem kỹ dân tình, là ta phân ưu, dựa theo ví dụ luật đem nguyên thuộc thành Dương Châu huyện Tân Phụng rút tại ngươi thành tựu đất phong hái ấp. Từ đó đất phong tranh rốt cuộc bụi bậm lắng xuống, Triệu Hoàng kể cả Phú Dương bá rốt cuộc ở quý tộc uy tín lâu năm mấy phen chèn ép trong đối kháng, xé ra một vết thương. Ý nghĩa đặc biệt cả nước đều kinh hãi. Phú Dương bá thức phủ vậy như vậy chân chính leo lên Triệu Quốc võ đài chính trị. Mà vào lúc này, quý tộc uy tín lâu năm cửa cũng yên lặng không nói, không người phát âm, không người trở ngại. Cho dù là hai đại hành tỉnh tổng đốc cũng là như vậy. Bởi vì bọn họ không mặt mũi. Bá Tước Phủ ở Vương Đỉnh Xương dưới sự hướng dẫn tất cả nhân viên điều động tiếp chỉ, mà tại đêm đó cử hành trọng thể tiệc chúc mừng, đây mới thật sự là tiệc chúc mừng. Tổ chức cũng ở đây mỗi ngày chuyển biến tốt lại không có chút nào tiếc nuối sự việc. Náo nhiệt kéo dài toàn bộ ban đêm, Vương Đỉnh Xương lại là uống say mềm như bùn. Cho đến giờ phút này, hắn mới là trở thành quý tộc chân chính, bởi vì có đất phong. Quý tộc cùng bình dân lớn nhất khác biệt ở nơi này, đất phong là một cái hoàn toàn tự chủ địa phương, ở mình trong đất phong, cái gì đều là do mình nói coi là. Hơn nữa còn có rất trọng yếu một chút, có đất phong liền có thể thành lập thuộc về mình quân đội. Dựa theo ví dụ luật, bá tước có thể xây quân đội 5.000. Nhìn như không nhiều, nhưng là hoàn toàn nhà thuộc về mình tộc lính riêng. Mà Vương Khang đã bắt đầu chuẩn bị rời đi thành Dương Châu đi huyện Tân Phụng, hắn phải làm thành chủ cũng không phải là một câu nói đùa. Mà là có mục đích thật sự, thành tựu bá tước phủ Đất Phong, là một cái hoàn toàn thuộc về bá tước phủ đích gia tộc lãnh địa, ở chỗ này dân chúng, đất đai đều là thuộc về bá tước phủ. Dĩ nhiên vậy bao gồm tài nguyên, đây là Liễu Sơn lưu lại mỏ sắt cũng nên đào, Vương Khang phải lấy này là cơ, đem huyện Tân Phụng xây xong một tòa chân chính pháo đài, lớn mạnh bá tước phủ. Như vậy vô luận là kinh sau đang cùng quý tộc uy tín lâu năm đối kháng, vẫn là loạn thế tương khởi lúc đó, cũng có thể có sức lực. Như vậy lại qua hai ngày, hết thảy cũng chuẩn bị hoàn thành. Bá tước phủ trước ngừng khổng lồ đoàn xe, trên xe ngựa chứa đầy lương thực thường ngày chi phí các loại, hiện giờ tất cả 500 gia tộc lính riêng sắp có 300 theo Vương Khang lên đường. Khang Nhi à, là cha bên này tạm thời còn không cách nào rời đi, gia tộc của chúng ta làm ăn đều là ở chỗ này, đây mới là gốc của chúng ta, cho nên cũng chỉ có thể ngươi trước đi tiếp quản huyện Tân Phụng. Đứng ở trước xe, Vương Đình Sương mở miệng nói, cái này có gì, ta còn đang muốn qua làm thành chủ hiền. Vương Khang cười nói, huyện Tân Phụng ta ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian, nơi đó bốn phía bị núi nơi vây, ruộng không dài hoa màu, đất không mọc cỏ, nơi đó rất nghèo, giống vậy dân phong cũng là dũng mãnh. Vương Đình Sương trầm giọng nói, cho nên ngươi đi nơi nào, tiếp quản lúc đó, vạn sự chú ý quảng cáo. Hơn nữa huyện Tân Phụng huyện lệnh là đồng dịch võ người, hắn khẳng định sẽ không thống khoái giao tiếp, sẽ cho ngươi ngáng chân. Vương Đình Sương lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Tô Dung cắt đứt. Muốn vậy phá Đất Phong làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn để cho Khang Nhi đi, xảy ra chuyện làm thế nào? Nghe lời này, Vương Đình Sương một cái đầu lớn, như vậy hắn đã không biết nghe bao nhiêu lần. Ha ha, Vương Khang cười cố làm ung dung nói. Ta chỉ là đi chơi một chút, nói sau huyện Tân Phụng cách thành Dương Châu cũng không xa, ta tùy thời có thể trở về. Vậy ngươi đi vạn sự chú ý, nhất định phải ăn xong này, chẳng muốn đợi thì trở lại. Tô Dung sửa sang lại Vương Khang y vai dặn dò. Ngài cứ yên tâm đi, mang cho ta như vậy nhiều thị nữ, ta khẳng định so với ở trong phủ còn tự nhiên sung sướng. Người tên tiểu tử thúi, Tô Dung cười mắng một câu, được rồi, đường xá không khoái vẫn là sớm ngày lên đường, là cha đem nơi này thu xếp ổn thỏa, sẽ thỉnh thoảng đi qua. Vương Đình Sương dặn dò, ừ, vậy ta liền đi, Vương Khang nói một câu, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Ngữ Yên cười nói. Làm sao, còn không vui vẻ à, Lâm Ngữ Yên cắn răng, một mặt ủy khuất nói. Ai bảo ngươi không mang theo ta? Chấm, Phú Dương báo nhỏ còn không xin ru nề nếp rời đi ngươi còn không được, đây là trọng yếu nhất. Vương Khang trầm giọng nói, chờ ngươi cầm lý bích bồi dưỡng, liền mang theo Lâm Chu tới đây, ta phải đem Phú Dương báo nhỏ làm được huyện Tân Phụng. Ừ yên tâm ta nhất định mau sớm làm xong, thấy Vương Khang như vậy, Lâm Ngữ Yên trầm giọng nói. Đúng rồi, ta không ở bên người ngươi, có thể đừng trêu hoa ghẹo nguyệt à, làm sao sẽ? Vương Khang cười một tiếng. Ngươi không ở nhưng còn có Thanh Mạn nhìn đây, thành tựu Vương Khang cận vệ, nàng dĩ nhiên là muốn đi theo. Đi à, Vương Khang cùng mấy người lại chào hỏi sau đó, lên xe ngựa rồi sau đó lên đường, mục tiêu chính là huyện Tân Phụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, cách chương.